Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 43 Sơn thể sụp xuống sau án mạng. Cái này sơn động, thoạt nhìn tựa hồ cũng không phải phi thường vững chắc, nếu có cái gì sóng to gió lớn, nhất định sẽ sụp xuống. Có thể là mấy năm nay, cũng chưa cái gì sóng to gió lớn, cho nên cái này huyệt động mới có thể bảo tồn đến bây giờ. Bất quá Bối Kha Mạc tới nơi này phía trước, đã từng tra hôm khắc khí dự báo, khả năng sắp tới sẽ có một hồi mưa to, chúng ta mau rời khỏi đi, này sơn động thoạt nhìn cũng không rắn chắc, nếu trời mưa khẳng định sụp, Bối Kha Mạc không có tiến vào chỗ sâu trong. Còn không biết tình huống nơi này, hiện tại thấy được, cũng không nghĩ muốn bắt chính mình sinh mệnh nói giỡn, sớm một chút đi sớm một chút an toàn. Nghe xong Bối Kha Mạc nói, Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách đám người, tự nhiên là không dám chậm trễ, một cái có thể đối vật nhỏ, quan sát tỉ mỉ người, đối sơn động đánh giá, hẳn là cũng sẽ không kém đi nơi nào. Lý Đào đám người, cũng biết này không phải một cái, có thể thời gian dài dừng lại địa phương, liền đều đi theo bọn họ đi rồi, vài người vừa mới từ sơn động ra tới. Bầu trời liền hạ khởi vũ, đương mọi người chật vật về tới trong thôn, liền nghe được ầm vang một tiếng vang lớn, xoay người vừa thấy, sơn thể lún, Hồ Mãnh kinh hồn chưa định, vỗ vỗ chính mình ngực, cũng may chúng ta nghe Bối Kha Mạc nói ra tới, nói cách khác, khẳng định phải bị vây ở bên trong. Bối Kha Mạc, ta hiện tại thật là càng ngày càng bội phục ngươi, Bối Kha Mạc kỳ thật cũng cảm thấy. Chính mình lúc này đây vận khí tính tốt, ta chỉ là nghe nói, mấy ngày nay sẽ có mưa to, liền tưởng nói, nơi đó không an toàn, sớm một chút ra tới, Ngô vui vẻ lau một phen trên mặt thủy. Chúng ta vẫn là vào nhà, đổi một bộ quần áo đi, Vương Tuệ Tuệ đồng ý gật đầu. Ta cũng cảm thấy, như vậy thật sự là quá khó tiếp thu rồi, chúng ta đi vào trước, đổi thân quần áo. Sau đó nghĩ như thế nào cơm nước xong đi, thoạt nhìn này vũ, khả năng một chốc còn rất không được, mọi người trở lại từng người phòng. Lau khô trên người thủy, thay đổi một bộ quần áo, nơi này điều kiện không thể so trong thành, nước ấm khí gì đó đều không có, chỉ có thể hơi chút vất vả một chút, Đường Vũ Đường đổi xong quần áo, cầm dù lại đây tìm Bối Kha Mạc, Tôn Sách cùng ta trong phòng, có bếp lò. Chính là đã lâu vô dụng, lớn như vậy vũ, cũng không biết có thể hay không dùng, bất quá có tổng so không có hảo, hôm nay buổi tối xem ra sẽ thực lãnh, không có hỏa là không được, trong núi lãnh lên cùng bên ngoài không giống nhau. Tuy rằng hiện tại là mùa hè, chính là trong núi độ ấm biến hóa rất lớn, vậy kêu lên Lý Đào bọn họ, cùng nhau đi, Đường Vũ Đường gật gật đầu, không thành vấn đề. Chỉ cần bọn họ nguyện ý tới, chúng ta khẳng định cũng sẽ không cự chi ngoài cửa, buổi tối mọi người đều lưu tại. Đường Vũ Đường, Tôn Sách cùng Lục Tiểu Vũ phòng, phòng này tương đối tới nói lớn hơn một chút, mọi người vây quanh ở đống lửa bên, cũng cảm thấy rất là ấm áp, mở ra cửa sổ, ở trong phòng, nướng một ít thịt còn có bánh gì đó, mọi người đối phó ăn một ngủ mani buổi tối. Nhàn tới nhàm chán, loại này thời tiết, lại không có khả năng đi ra ngoài. Vì thế Vương Giao liền đề nghị giảng quỷ chuyện xưa. Bởi vì thời tiết lại chiều lại ướt, còn mắc mưa, Bối Kha Mạc cảm thấy. Chính mình cổ bắt đầu có chút không thoải mái. Lý Đào giảng quỷ chuyện xưa thời điểm, Bối Kha Mạc vẫn luôn như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Kiều Phạn Âm nhạy bén nhận thấy được, Bối Kha Mạc thân thể. Thoạt nhìn thực không thoải mái, vì thế liền lại gần qua đi, lúc này mới nhìn đến Bối Kha Mạc, miệng vết thương thượng băng gạc, đã bị nước mưa làm ướt, người như thế nào không nói đâu, này băng gạc đều ướt đẫm, miệng vết thương nếu là nhiễm trùng đã có thể phiền toái, Kiều Phạn Âm thở dài một tiếng, cầm lấy dù đi ra ngoài, không bao lâu chờ, Kiều Phạn Âm từ trong phòng của mình, lấy lại đây sạch sẽ băng gạc. Còn có cồn iốt, Bối Kha Mạc sừng sốt một chút, Kiều Phạn Âm cũng đã giải khai nàng băng gạc, miệng vết thương bị khâu lại lên, còn có vẻ có chút dữ tợn. Kiều Phạn Âm mỗi lần nhìn đến, đều cảm thấy chính mình tâm là đau. Thừa dịp Bối Kha Mạc sững sờ công phu, Kiều Phạn Âm đã bắt đầu cho nàng xử lý miệng vết thương. Chỉ cần Bối Kha Mạc vừa chuyển đầu, là có thể đủ nhìn đến. Kiều Phạn Âm đã ươn ướt bả vai, chính là hòm thuốc mặt trên, lại một chút thủy đều không có. Bối Kha Mạc nhấp nhấp miệng, trong lòng bốc lên khởi một cổ nhiệt nhiệt cảm giác, như vậy xa lạ, lại làm người sợ hãi. Đường Vũ Đường nghe được hai người đối thoại, quay đầu đi, bĩu môi, lại tức thời quay đầu tới, tiếp tục nghe bọn họ quỷ chuyện xưa. Tuy rằng nói, hắn cảm thấy, quỷ vô luận cỡ nào khủng bố, đều ngăn cản không người ở tâm ân y khổng nhạc nhìn hai người. Ở nơi đó tình trạng ý thiếp, liền cảm thấy thực khó chịu. Bối Kha Mạc, ngươi nếu là kiến thức rộng rãi, có phải hay không hẳn là cũng sẽ giảng quỷ chuyện xưa a? Vốn dĩ muốn kể chuyện xưa Tống Minh, nghe được nàng lời này, đành phải nhắm lại miệng. Ngô Vui Vẻ cũng không cao hứng. Ngươi đủ chưa? Ngươi cho rằng nơi này ngươi định đoạt sao? Luôn là tìm người khác phiền toái, xem như cái gì bản lĩnh? Ngươi chính là nhìn những cái đó qua đến ngươi tốt không vừa mắt. Bối Kha Mạc cười khẽ một chút, quỷ chuyện xưa ta xem rất nhiều, nhưng là ta cảm thấy, cũng không có gì ý tứ. Vương Giao sợ tình huống sẽ càng ngày càng xấu hổ, liền ho khan một tiếng. Nếu ngươi cũng nghe quá quỷ chuyện xưa, không bằng liền giảng một cái đi, làm chúng ta cũng đi theo chia sẻ một chút. Kiều Phạn Âm lạnh lùng nhìn quét. Ở đây mọi người, không thấy được nàng không thoải mái sao? Các ngươi ai nói nữa, ta liền không khách khí, đối Tiểu Mạc có địch ý, chính là đối ta có địch ý. Không khí nháy mắt hàng tới rồi băng điểm. Không có người dám nói chuyện, liền ở ngay lúc này, Bối Kha Mạc chậm rãi mở miệng, ta đây giảng một cái, các ngươi cũng chưa nghe qua đi. Dừng một chút, Bối Kha Mạc tiếp tục nói, ta muốn giảng, là một cái tiểu nữ hài một mình đối mặt sợ hãi chuyện xưa. Vì thế Bối Kha Mạc chậm rãi mở miệng. Chuyện xưa mở đầu, rất là bình đạm, Mani bất quá là một nữ hài tử, bình tĩnh sinh hoạt mà thôi. Sau đó Đường Vũ Đường nghe được về án tử sự tình, trong nháy mắt, trong lòng không biết là cái gì tư vị, đặc biệt là nghe được Bối Kha Mạc hình dung chính mình ngay lúc đó tâm lý trạng thái thời điểm. Money ngay lúc đó Bối Kha Mạc bất quá là một cái hai từ, chính là nàng lựa chọn con đường này, nhất định phải đi xuống. Nghe được Bối Kha Mạc nói, chính mình cùng cái kia hung thủ đánh nhau cảnh tượng, Đường Vũ Đường thật sự là nghe không nổi nữa. Đừng nói nữa, Tiểu Mạc, đừng nói nữa. Kiều Phạn Âm tay gắt cao nắm. Hắn biết câu chuyện này người, rốt cuộc là ai? Xã đoàn người hoảng sợ, kinh ngạc nhìn Đường Vũ Đường. Cho tới nay, Đường Vũ Đường đều là cái loại này, phạt nhìn tính tình thực hảo, làm việc cũng tương đối chu đáo người. Tuy rằng rất nhiều thời điểm, Đường Vũ Đường nhìn người khác thời điểm, trên mặt đều là băng băng lãnh lãnh. Đã nói xong, ta muốn nói chính là, kỳ thật trên thế giới, nhất khủng bố vĩnh viễn đều là người. Bối Kha Mạc đạm cười một chút. Những cái đó đã qua đi sự tình, không nghĩ cũng không có gì. Đào Mùa Hè ho khan một tiếng. Chúng ta tiếp tục kể chuyện xưa đi. Vừa rồi đến phiên ai nói? Đến phiên ta, ta đây liền giảng một cái. Ở trong núi chuyện xưa đi. Tống Minh bắt đầu nói chuyện. Không khí mới hơi chút hảo một ít. Đường Vũ Đường nhìn Bối Kha Mạc, trong lòng càng ngày càng khó chịu. Hắn kỳ thật tổng ở mấu chốt nhất thời điểm rời đi Bối Kha Mạc bên người. Kiều Phạn Âm tiếp xúc tới rồi Đường Vũ Đường, nhìn Bối Kha Mạc ánh mắt, duỗi tay ôm lấy Bối Kha Mạc, bởi vì miệng vết thương dính vào thủy. Nói xong chuyện xưa, liền bắt đầu phát sốt, cho nên ở Kiều Phạn Âm ôm lấy nàng thời điểm, Bối Kha Mạc không có gì đặc biệt phản ứng. Kiều Phạn Âm cúi đầu vừa thấy, mới phát hiện Bối Kha Mạc đã mơ màng ngủ rồi. Duỗi tay xem xét, Kiều Phạn Âm nhíu mày, đại ca, người đỡ một chút nàng, ta đi điểm thuốc hạ sốt lại đây. Ta liền biết nàng thể hiện kết quả, chính là chính mình bị thương, Kiều Vi Âm gật gật đầu. Đem người nhận lấy, cũng vẫn là vẫn duy trì thích hợp khoảng cách, Lý Đào nghe được bọn họ nói. Từ trong bao lấy ra tới thuốc hạ sốt, bị thương, không chú ý không thể được. Phát sốt chuyện này, Khả Đại Khả Tiểu A, Đồng Duyệt vừa rồi, ngẫu nhiên nhìn đến Bối Kha Mạc miệng vết thương, như vậy dữ tợn đáng sợ. Bối Kha Mạc trên mặt miệng vết thương, người bình thường cũng thừa nhận không được. Đồng Duyệt không biết, cỡ nào kiên cường nữ hài tử, mới có thể đủ như là Bối Kha Mạc giống nhau. Cho nên, ở Lý Đào cấp Bối Kha Mạc lấy dược thời điểm, Đồng Duyệt là một chút không vui đều không có. Đồng Duyệt cũng cảm thấy, như là Bối Kha Mạc như vậy nữ hài tử, hẳn là nhiều đã chịu quan tâm ni Lý Đào cấp Bối Kha Mạc uy dược. Khổng Nhạc miệng lại bắt đầu không ngừng nghỉ. Đồng Duyệt, ngươi cùng Lý Đào ở bên nhau, có một thời gian đi, nhìn hắn như vậy đối đãi nữ nhân khác, ngươi đều không nói điểm cái gì sao? Đồng Duyệt cười khẽ, Bối Kha Mạc là một cái, làm người kính nể nữ hài tử. Lý Đào làm như vậy không sai, Kiều Phạn Âm một mở cửa. Liền nhìn đến Lý Đào, đang ở cấp Bối Kha Mạc uy dược, kia trong nháy mắt, trong cơn giận dữ, Kiều Phạn Âm biết, chính mình đã nhập ma đào, chính là hắn vô pháp quay đầu lại, loại chuyện này, ta tới là đủ rồi, không cần ngươi động thủ, đừng phiền toái, Kiều Phạn Âm đem Lý Đào, đẩy đến một bên, thực rõ ràng là không nghĩ muốn. Tiếp tục làm Bối Kha Mạc, cùng hắn có điều dây dưa, Lý Đào bộ dáng không tồi, tính cách cũng rất là ánh mặt trời. Khó bảo toàn Bối Kha Mạc liền sẽ không động tâm ni thời tiết rét lạnh. Làm mọi người buồn ngủ sinh ra sớm, không bao lâu thời gian, đại gia liền đều ngủ dưới đất ngủ rồi. Bối Kha Mạc bởi vì thân thể không tốt, đương nhiên là ngủ ở trên giường, Ngô vui vẻ. Vương Tuệ Tuệ cùng Vương Giao, ba người tễ tễ, cùng Bối Kha Mạc cùng nhau ngủ ở trên giường. Này một đêm, bên ngoài mưa sa gió giật, sấm sét ầm ầm, mà Bối Kha Mạc lại ngủ đến so bất luận cái gì thời điểm đều hảo. Sinh bệnh đối với những cái đó, thích kiên trì người tới nói, là một loại khác nghỉ ngơi. Đối với Bối Kha Mạc tới nói, càng là như thế, bởi vì bên ngoài mưa dầm liên miên. Cũng không biết khi nào, thiên thời hoàn toàn lượng, Đồng Duyệt là hoàn toàn bị đói tỉnh, nhìn bên người, Lý Đào không biết khi nào đi ra ngoài, cũng không ở túi ngủ. Đồng Duyệt xoa xoa đôi mắt, ngồi dậy, thấy được Đào Mùa Hè tỉnh lại, đang ở nhóm lửa, hiện tại là vài giờ. Nhìn đến Lý Đào không có, như thế nào sớm như vậy, người liền đi ra ngoài đâu. Đào Mùa Hè móc di động ra nhìn. Mau 10 giờ, ta tỉnh lại thời điểm, liền không thấy được Lý Đào. Ta vừa rồi còn đang suy nghĩ, muốn hay không đem tất cả mọi người đều đánh thức. Kiều Phạn Âm vừa rồi đi ra ngoài, nói là muốn tìm chút ăn trở về. Đồng Duyệt nhìn bên ngoài không trung. Khói mù không có một tia quang minh, liền Kiều Phạn Âm một người đi ra ngoài. Không khỏi quá nguy hiểm đi, Lý Đào rốt cuộc đi đâu vậy? Đào Mùa Hè thọc thọc hòa, đêm qua, ta giống như thấy được Lý Đào ra cửa, liền lại không trở về đi. Đồng Duyệt nghe được lời này, càng là không yên tâm, ta còn là đi ra ngoài nhìn xem đi, nhưng ngàn vạn đừng bị thương mới hảo. Kiều Phạn Âm cũng là chính mình một người đi ra ngoài. Hắn có hắn ca ca đi theo, hai người có chiếu ứng, hơn nữa Kiều Vi Âm có như vậy lợi hại. Không có việc gì, Đồng Duyệt gật gật đầu, mở ra dù liền phải đi ra ngoài. Đào Mùa Hè vội vàng tròng lên áo mưa, cũng đi theo cùng nhau đi ra ngoài, làm một cái tiểu cô nương, mưa to thiên đi đường núi. Đào Mùa Hè vẫn là làm không ra chuyện như vậy, huống chi hắn cũng thực lo lắng, Lý Đào sẽ ra cái gì vấn đề. Hai người đi ra ngoài không bao xa, liền đụng phải từ bên phải tới. Kiều Phạn Âm cùng Kiều Vi Âm Ni các ngươi như thế nào cũng ra tới. Bọn họ đều tỉnh lại. Đồng Duyệt khắp nơi nhìn. Không có nhìn đến Lý Đào thân ảnh. Thật sự là nhịn không được bắt đầu lo lắng. Các ngươi ra tới đến sớm. Có hay không nhìn đến Lý Đào a? Kiều Vi Âm nhìn thoáng qua. nơi xa triền núi, chúng ta ra tới lúc sau không lâu, nghe được trên núi truyền đến động tĩnh, Lý Đào nếu là lên núi, liền rất có khả năng có nguy hiểm ẩn nhi, vừa nghe đến lời này. Đồng Duyệt như thế nào cũng đãi không được, nói cái gì đều phải lên núi đi tìm người, sơn thể lún, lộ đều phá hỏng, mọi người tạm thời ra không được, nếu là xảy ra chuyện gì, thật đúng là tai nạn. Đã biết Lý Đào tin tức, trừ bỏ nằm ở trên giường, còn ở phát sốt Bối Kha Mạc ngoài ý muốn, tất cả mọi người đều đi ra ngoài tìm người, mấy cái dăm mưa ở trong núi tìm thật lâu, đều không có tìm được Lý Đào bóng dáng, tất cả mọi người đều không ăn cái gì, như vậy đi xuống thể lực cũng kiên trì không được, khả năng tìm không thấy Lý Đào, bọn họ cũng kiên trì không được. Đường Vũ Đường lau một phen trên mặt thủy, Đồng Duyệt, chúng ta đi về trước đi, ăn cơm xong trở ra tìm ẩn đi, Đồng Duyệt không đồng ý. Tìm không thấy Lý Đào, sẽ không chịu trở về, đang ở vài người rằng co không dưới thời điểm, cách đó không xa truyền đến Vương Tuệ Tuệ tiếng thét chói tai. Mọi người theo tiếng thét chói tai, lại gần qua đi, ở cách đó không xa sụp xuống vị trí thượng, phát hiện Lý Đào, Đường Vũ Đường vội vàng qua đi, xem xét Lý Đào hơi thở, xác nhận hắn đã chết, Đồng Duyệt tiếng khóc vang vọng thiên địa, mỗi người trên mặt, đều là u ám một mảnh, sợ hãi ở đám người bên trong lan tràn mở ra, tuy rằng bọn họ đều là thám hiểm xã đoàn thành viên. Chính là ai đều không có gặp qua, bên người người ngoài ý muốn chết đi, đặc biệt là ở như vậy thời tiết, Tôn Sách thở dài một tiếng, thoạt nhìn đã chết thật lâu. Hắn đêm qua ra tới qua đi, Đào mùa hè gật gật đầu. Đêm qua ta nhìn đến hắn ra cửa, sau đó liền chưa thấy được hắn trở về, Tống Minh nhíu mày. Hắn buổi tối đi ra ngoài, là làm cái gì? Đồng Duyệt khóc đến khóc không thành tiếng. Ta cũng không biết, ta buổi sáng tỉnh lại, liền phát hiện người không thấy, Đường Vũ Đường nhìn kỹ Lý Đào thi thể. Không có Bối Kha Mạc ở chỗ này. Không có pháp y ở chỗ này, hắn cũng nhìn không ra cái gì. Tôn Sách nhún nhún vai, đã là nhận định, người này chính là ngoài ý muốn, không có bất luận cái gì hoài nghi. Các ngươi tính toán làm sao bây giờ? Ta xem tình huống nơi này, giống như không dễ dàng đi thi thể mang đi ra ngoài a. Đồng Duyệt nói cái gì đều không đi. Ta không thể làm Lý Đào lưu tại cái này địa phương, mọi người bất đắc dĩ. Chỉ có thể đủ cố sức đem người nâng ra tới. Lý Đào thi thể, bị cục đá đại diện tích tạc thương. Xương cốt đại đa số đều vỡ vụn, thi thể mềm như bông. Hơn nữa nước mưa một đêm ngâm, thi thể sau ngày thường còn muốn trọng rất nhiều. Hết chương.